Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 149. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tan học, Hứa Hân Đoá phải đi công ty tham gia khóa đào tạo. Về muộn nên Đồng Duyên không thể gặp cô. Vì vậy, Đồng Duyên chỉ có thể đến sớm vào ngày hôm sau để chuẩn bị cho kỳ thi. Tự nhủ rằng khi gặp Hứa Hân Đoá, cậu sẽ nói chuyện với cô một cách tử tế. Dù cô tối qua còn không trả lời tin nhắn của cậu. Kết quả là, Ấn Thiếu Sơ đã đến trước, ngồi ở vị trí bên cạnh Đồng Duyên và hỏi cậu. Cậu cũng chuyển lớp à? Định chuyển. Đồng Duyên lười biếng trả lời. Chắc gia đình cậu sợ cậu gây rối, mà ở nước ngoài lại không tiện cứu cậu đúng không? Cái gì? Đồng Duyên kinh ngạc. Cái câu hỏi này là sao vậy? Cậu là một thiếu niên ngoan ngoãn, tuân thủ pháp luật cơ mà. Xăm mình người xấu, nhìn không giống người tốt, thực sự là người xấu. Ấn Thiếu Sơ lấy ra một chiếc bút và đưa cho Đồng Duyên. Bút cầu nguyện, nghe nói rất linh, cậu muốn một cây không? Ấn Thiếu Sơ đã mua tận 20 cây bút cầu nguyện kiểu bút bi từ đền thờ Khổng Tử. Nhưng cậu ta lại chẳng bao giờ viết ghi chép hay làm bài tập. Chỉ dùng để tham gia các kỳ thi. Cậu nghĩ mình không thể dùng hết trong 3 năm học trung học. Nên mỗi khi gặp ai, cậu lại tặng một cây. Đồng Duyên đưa tay nhận lấy và nhìn qua, định mở miệng chê bai. Nhưng ngay lúc đó, Hứa Hân Đoá bước vào. Đồng Duyên lập tức bỏ cây bút xuống, ngóng chờ Hứa Hân Đoá sẽ ngồi gần mình. Hứa Hân Đoá nghĩ ngợi một chút, định ngồi cách Đồng Duyên một chút cho xa, nhưng không còn chỗ nào khác, đành phải ngồi phía sau lưng anh. Đồng Duyên ngay lập tức quay lại hỏi cô, giận rồi à, tôi xin lỗi được không? Ấn Thiếu Sơ nhìn cả hai rồi hỏi, sao thế, còn chưa tán được cô ấy à? Đồng Duyên lập tức khó chịu. Cậu có thể im miệng được không? Ấn Thiếu Sơ cảm thấy bị oan. Tôi chỉ quen hai người các cậu. Không nói chuyện với các cậu thì tôi nói với ai? Đồng Duyên đáp lại, vậy sao không nói chuyện với bạn cùng lớp cậu? Ấn Thiếu Sơ thở dài rồi nói, thật ra thì tôi bị mù mặt và không nhớ tên người. Hệ thống học theo lớp cũng hay đổi chỗ. Từ khi chuyển lớp đến giờ tôi cũng chẳng nhận ra mấy người. Chỉ có hai cậu là dễ nhận diện, nên nhớ rõ thôi. Ấn Thiếu Sơ cao gần 1m9, thế mà dám gọi người khác là đại ngốc. Hứa Hân Đoá cả đêm không ngủ được vì bị Đồng Duyên trêu chọc. Cô đang rất khó chịu, liền quát lên, cả hai im miệng, quay lại chỗ của mình. Ấn Thiếu Sơ giờ cũng vô thức nghe lời Hứa Hân Đoá. Quay lại chỗ của mình xong, không lâu sau lại đưa một cây bút cho cô, nói, cần bút cầu nguyện không? Nó linh lắm đấy. Hứa Hân Đoá vẫn hơi kiêu ngạo, đáp lại, tôi không cần. Ấn Thiếu Sơ thực ra chẳng quan tê M đến thành tích học tập của lớp 11. Vì cậu ta không chú ý đến chuyện này lắm, cậu chỉ nghĩ Hứa Hân Đoá mấy lần vẫn là người cuối cùng rời khỏi phòng thi. Chắc chắn cũng là một học sinh yếu kém, nên cậu ta tốt bụng đưa cho cô một cây bút, đặt lên bàn cô, rồi nói, dùng cây bút này cố gắng một chút, lần sau đừng là người cuối cùng ở phòng thi nhé. Hứa Hân Đoá nhìn Ấn Thiếu Sơ, cảm thấy khó chịu. Ấn Thiếu Sơ lại hỏi, cậu chuyển vào lớp Hỏa Tiễn chắc là tốn không ít tiền đúng không? Ba tớ muốn cho tôi vào, nhưng tôi không đi. Hứa Hân Đoá, trong thế giới của cậu, tiền có phải là vạn năng không? Ấn Thiếu Sơ lắc đầu, cũng không phải, dù tôi có đổ bao nhiêu tiền đi chăng nữa, ba tôi cũng không chịu gọi tôi là ba. Hứa Hân Đoá, Đồng Duyên ngồi ở phía trước, nghe xong cuộc trò chuyện của hai người thì cười không ngừng. Phải mất một lúc mới kiềm chế được, Hứa Hân Đoá cũng cần hít một hơi sâu. Cảm thấy Ấn Thiếu Sơ ở khía cạnh là con trai nhà giàu ngốc nghếch thì đúng là vượt trội hơn Đồng Duyên. Sau khi kết thúc môn thi đầu tiên, Hứa Hân Đoá bước ra khỏi lớp và đi tìm Đồng Duyên. Hỏi, cậu đã thuộc hết mấy bài thơ cổ chưa? Đồng Duyên dựa vào lan can, đưa cho cô một cốc trà ô long, mỉm cười nói, cậu vẫn quan tâm tôi cơ à, đây là chuyện nghiêm túc. Ừ, đều thuộc hết rồi. Hứa Hân Đoá nhận lấy trà ô long rồi lại hỏi, cậu đã làm xong bài văn chưa? Cậu là người ra khỏi phòng thi sớm nhất, trong khi lúc thi tôi không thấy cậu có vẻ gì là sốt sắng. Nhưng ra khỏi lớp thì lại là cậu đầu tiên. Chẳng phải tôi chỉ muốn nộp bài sớm để đến quán trà sữa không phải xếp hàng à, văn đâu? Hứa Hân Đoá lại hỏi, tôi đã cố gắng hết sức rồi mà. Đồng Duyên trả lời một cách nghiêm túc, vì bài văn là thứ không thể luyện tập trong thời gian ngắn. Văn làm sao mà dự đoán điểm được? Đợi môn tiếp theo bắt đầu. Cậu viết hết đáp án đi, tôi sẽ ước chừng điểm cho cậu. Nghe vậy, Đồng Duyên vui vẻ tiến lại gần Hứa Hân Đoá hỏi, sao vậy, cậu muốn vào lớp của tôi à? Hứa Hân Đoá cuối cùng cũng chắc chắn rằng Đồng Duyên thật sự đã thay đổi. Cô tự nhắc nhở bản thân đừng tự đa tình, đừng nhìn cậu qua lăng kính của sự si mê. Vì khi bạn thích một người, dù họ làm gì cũng sẽ có vẻ như có ý tứ. Cô nhìn vào biểu cảm của Đồng Duyên lúc này, càng ngày càng nghi ngờ rằng Đồng Duyên thực sự đang trêu chọc mình. Cái ánh mắt ấy, cái dáng vẻ mập mờ ấy, tất cả đều không giống như bình thường của cậu. Cách chương.